thấp giọng gọi tên cô, dịu dàng mà giữ lấy. Giống như chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm thụ được sự tồn tại của cô, giống như bọn họ sẽ không bao giờ rời nhau. Sau đó, khi thi xong, Thiên Tuyết và Uyển Tình kéo vali tới Isabella. Vì kỳ thi lần này, các cô luôn ở trường học, Mục Tiên Dương lại rất lâu không có thân thiết với Uyển Tình. Trở về vừa thấy, người đến, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Ngô, nghỉ, ở nhà thân thiết hai ngày trước, sau đó mới đưa các cô đi Bất Dạ Thành chơi. Tiếp theo là đến khu vui chơi gần đó một chuyến, hiện tại tuyết rơi, cảnh sắc khu dâu chơi rất đẹp. Sau đó, anh mang các cô về nhà. Mục Tiên Dương thở dài, nghĩ tới toàn bộ ngày nghỉ không thể ở cùng một chỗ với Uyển Tình, có chút buồn bực. Anh ra vẻ bình tĩnh đi qua, hai nha đầu kia càng mê mẩn xem anh. Còn đứng đó làm gì? Anh nhìn Thiên Tuyết nói. Về phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi, rồi sang giúp Uyển Tình một chút. Thiên Tuyết ấn bàn phím mở cửa, cũng không có ngẩng đầu nói. Sẽ lờ ngày mai chạy lúc ban đêm, đi chơi đâu chứ? Thiên Dương ngơ ngác. Uyển Tình nhìn chằm chằm màn hình máy tính bất động. Vài giây sau, Mục Thiên Dương nhảy dựng lên giống. Em nói cái gì? Thiên Tuyết không rõ nên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Ai kêu em mua vé ngày mai? Ngày mai đi, ngày mai đi. Kế hoạch OOXX của anh phải làm sao bây giờ? Kế hoạch du lịch của anh phải làm sao bây giờ? Anh rốt cuộc phải là anh trai ruột của cô không à? Có nghĩ tới anh hai hay không? Thiên Tuyết đã minh mạch. Mua vé xong, cô cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn chìm đắm trong xúc động vì rốt cuộc có thể đi xe lửa, nên không nhớ được nguyên lai cô quên mất sự tồn tại của anh. Cô yếu kém cúi đầu, rụt cổ, không phải là cô cố ý, cô chỉ quên thôi. Hơn nữa, rất nhiều người mua vé, có thể mua được là tốt rồi, anh không biết rất nhiều người Trung Quốc tham gia phong trào Xuân Vận sao? Uyển Tình ngẩng đầu. Chúng ta đi sửa là được rồi, mấy ngày nữa đi. Thiên Tuyết vội vàng phụ họa. Đúng vậy, sửa lại. Nói xong thấp giọng nói Uyển Tình. Vé xe lửa cũng không có thể sửa sao? Uyển Tình gật đầu một cái, trộm dò xét Mục Thiên Dương, có điểm không yên. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, lôi kéo tay cô đi về phía phòng ngủ. Vào phòng, anh đặt cô dựa vào cửa, hai mắt nham hiểm nhìn cô. Em. Uyển Tình không dám nhìn anh, đầu tiến vào trong ngực của anh, hai tay vòng ôm lấy anh. Em không phải cố ý. Anh dừng một chút, sắc mặt dịu đi, nhẹ giọng nói vào bên tai cô. Đến sớm một chút. Xe lửa ngày mai chạy mấy giờ? 7:30 tối. Mục Thiên Dương cắn răng một cái, hung tợn nói. Đêm nay em đừng nghĩ ngủ. Chương 278, đi khám bác sĩ. Mục Thiên Dương ép buộc Uyển Tình đến tận sáng mới ngủ, giữa trưa tỉnh lại lại ăn cô sạch sẽ một lần nữa, sau đó thu thập giường chiếu, tự mình đưa cô và Thiên Tuyết ra ga xe lửa. Đến đứng phía sau, anh còn muốn mua vé cùng đi với các cô, nhưng hiện tại là lúc thời gian nghỉ của sinh viên, làm gì có vé dư cho anh. Anh đành phải trơ mắt nhìn hai người đi. Thiên Tuyết rất phấn khích, đứng một lúc liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Vừa mới lên xe, nhìn trong xe có rất láo loạn, trời yên tĩnh đã hơn 8 giờ. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì thú vị, muốn nhìn bên ngoài. Trời đã tối rồi, càng không thú vị. Uyển Tình kêu cô nghỉ ngơi, cô ngồi một lát, cuối cùng sinh viên bên cạnh nói chuyện. Uyển Tình cũng bị sinh viên bên cạnh bắt chuyện, thẳng đến 3 giờ sau, hai người mới ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bên ngoài có tuyết, Thiên Tuyết liên tục kêu sợ hãi, lấy máy ảnh ra chụp, hai bên là núi. Mặc dù là mùa đông, cây tùng bạch dương tương đối tươi tốt, bông tuyết bay tán loạn, phong cảnh rất đẹp, không chỉ Thiên Tuyết, cũng có rất nhiều người đi chụp ảnh. Vừa mới tiến vào giữa trưa, xe lửa đã đến thành phố. Tối hôm qua, Uyển Tình gọi cho Từ Khả Vi. Lúc này, Từ Khả Vi chắc chắn đang làm cơn tối thật tốt chờ các cô. Không thấy người nhà họ Mục đến đón Thiên Tuyết, Uyển Tình liền hỏi cô có muốn đến nhà mình hay không. Thiên Tuyết cầu khổ không được, liền đồng ý. Hai người ngồi trên xe, nửa giờ sau đi đến nhà, Từ Khả Vi đang nấu món cuối cùng. Từ Khả Vi nhìn Thiên Tuyết thì rất hoan nghênh, cơm nước xong còn gọi cô ở lại đây vài ngày. Thiên Tuyết do dự một lúc, sau đó liền đồng ý. Thế nhưng nói chỉ ở đây một đêm, ngày mai sẽ trở về nhà. Đến ngày mai, Từ Khả Vi muốn đi làm, Uyển Tình có chút uể oải không phân chấn, giống như sinh bệnh. Thiên Tuyết lo lắng hỏi, có phải do mình lấy chăn của cậu hay không? Uyển Tình lắc đầu, tướng ngủ của cậu rất là tốt. Vậy bị